Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 526, chương 526, dùng thực lực nói chuyện đi. Bành, Big Mom giống một viên thiên thạch đáp xuống Kaido trên thuyền. Khiến toàn bộ thân thuyền đều là run lên. Hoàng đế kiếm, phá phá lưỡi đao. Big Mom uống nói một tiếng. Napoleon trên đại đao liền bá trùm lên hỏa diễm. Xé rách không khí bổ về phía Kaido mà đi. Lin Lin, đã nhiều năm như vậy, người vẫn là như thế bạo lực a. Kaido dậm hướng về phía trước. Lăng nhà bổng khỏa che cứng rắn Busosoku Haki. Liền phá không phát ra hùng hồn thanh âm. Cùng Napoleon đại đao trùng điệp đụng vào nhau. Oanh, cuồng bạo sóng gió bịch khuếch tán ra. Khiến trời đều trong nháy mắt biến sắc. Thân tàu chung quanh ầm vang nổ tung. Một đám người lớn bị hất bay ra ngoài. Vẫn là như vậy hữu lực a. Kaido hai tay nắm ở lang nha bổng. Thần sắc có chút ngưng trọng nói. Napoleon đại đao cùng lang nha bổng ở giữa kịch liệt ma sát. Vụt nhưng rung động. Ngay cả không khí đều bởi vì hai người đối bính dư ba mà không ngừng vặn vẹo biến hình. Big Mom làm cự nhân tộc. Trời sinh thần lực. Có thể cùng nàng so khí lực người không nhiều. Có thể tiếp được hắn một chiêu này người. Càng là không nhiều. Nhưng cùng Kaido so ra. Big Mom khả năng còn kém điểm. Kaido. Thế nhưng là hải lục không đơn đấu mạnh nhất sinh vật. Sợ chỉ có tráng niên thời kỳ dâu trắng có thể ngăn cản hắn. Cho nên Lin Lin, từ bỏ đi. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Huống hồ ta nhớ được ngươi cùng Long Nhĩ Bạch Thủy tên kia giao thủ chịu tổn thương hẳn là còn không có tốt. Đi. Kaido con mắt bá hiện lên một đạo tinh quang. Đón lấy, từ trên người Kaido bộc phát ra một cỗ hùng hồn khí tức đến. Trên cánh tay trong chốc lát kinh mạch phồng lên, khiến phát ra làm cho người giật mình gào thét thanh âm. Lui ra đi, Lin Lin, Kaido uống nói một tiếng. Đón lấy, lăng nha bổng phía trên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Càng đem Big Mom đều trực tiếp chấn lui ra ngoài. Quy nước, Big Mom ngừng thân thể. Hai tay cầm kiếm mang tại sau lưng. Sau đó, từ trên người nàng đột nhiên dâng lên một cỗ mạnh mẽ ba động đến. Sắc bén lăng lệ, oanh, một đạo vạc nước thô trong suốt thực chất ba động công kích. Xé rách không khí đến Kaido trước mặt, làm cho người biến sắc. Phá mái phòm, Kaido phải chân vừa bước. Hai tay lang nha bổng liền trực tiếp đánh đi lên. Bành, Kaido thuyền hạm phía trên oanh một tiếng nổ vang. Chung quanh mặt biển cực tốc ba động ra ngoài. Trời không chấn rung động. Tầng mây tán loạn. Kaido chỗ đứng yên địa phương. Xuất hiện từng đầu tung hoành ra to bằng cánh tay vết rách. Thân tàu bị hao tổn khá là nghiêm trọng. Oanh. Hai người giao thủ sinh ra khí lãng. Thậm chí lan đến gần Đông Đức Lan đảo. Trực tiếp vỡ vụn Đông Đức Lan đảo bến cảng. Đây chính là ngũ hoàng cấp bậc chiến đấu a. Động một tí liền là cảnh tượng hoành tráng. Mặc kệ lúc trước lão cha cùng tóc đỏ giao thủ, vẫn là hiện tại Big Mom cùng Kaido đối chiến, đồng dạng đều là kinh người như vậy a. Đông Đức Lan trên đảo hải tặc nhóm sợ hãi than nói. Bọn hắn mặc dù thường xuyên cùng là hoàng cấp bách thú băng hải tặc. Big Mom băng hải tặc có ma sát. Nhưng giống như vậy hai cái hoàng cấp hải tặc giao thủ lại là không phổ biến. Vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết sao? Chờ bọn hắn quyết ra thắng bại. Chúng ta không phải liền là cá trong chậu sao? Có sắc mặt người xám trắng nói. Có thể coi là hiện tại. Chúng ta cũng không có cơ hội a. Bọn hắn những cái kia thủ hạ cũng không phải ăn cơm khô. Mới băng hải tặc dâu trắng thứ 8 phiên đội đội trưởng. Cá mập ngư nhân Namơ. Sắc mặt nghiêm túc mà nói. Bị chúng ta để mắt tới hòn đảo. Quả quyết không có không đắc thủ thuyết pháp. Từ bỏ đi. Bát phiên đội đội trưởng. các ngươi không có khả năng có phần thắng. Sherlock, Prospero, liếm lấy miệng kẹo que, một bộ đều đang nắm giữ biểu lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.